Chương 423, Áp Bách. Tạ Minh Vương xa xa thấy được, mục quang nhất thời ngưng tụ, bật thốt lên hoảng sợ nói, đây là Thiên Tôn Điện cực phẩm pháp bảo Phá Diệt Long Tiễn. Phá Diệt Long Tiễn vốn là Vô Cực lao tổ tùy thân pháp bảo một trong, lực công kích cực kỳ cường đại, chính là Thiên Tôn truyền thừa không nhiều lắm vài món cực phẩm pháp bảo một trong. Tương truyền vật ấy chính là tự thượng cổ lưu truyền tới nay, là lấy mấy mảnh chân long gân cốt luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chính là Thiên Tôn cùng Vô Cực lão tổ cầm vào tay về sau cũng không có đụng tới qua mấy lần. Kim quang lóe lên, Phá Diệt Long Tiễn đã bay ra, hướng về Lục Vũ đạo kia lôi kiếm vọt tới. Vang một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo khí lưu trong chớp mắt khuyết tán ra, cuốn phương viên vài dặm. Liên tiếp kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng ai ngờ rằng trốn xa như vậy còn có thể bị lan đến gần. Lục Vũ, ngươi Lý đạo nhất bắn hết một mũi tên đang muốn mở một lần nữa răn dạy Lục Vũ một phen, lại thấy Lục Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, vô số ấn quyết rất nhanh thay đổi, phảng phất ảo ngộng chi hoa tách ra thông thường tại trên tay bày ra, đồng thời trên bầu trời thiên nhãn đột nhiên chấn động, trong chớp mắt biến lớn gấp 2-3 lần, kia hấp dẫn mà đến sấm sét trở nên càng thêm cuồng bạo cùng dày đặc, toàn bộ thiên không cũng phảng phất bao phủ tại một mảnh trong biển. Lôi điện, điều này làm cho Lý đạo nhất lại càng hoảng sợ. Nhưng này vẫn chưa xong, kia to lớn thiên nhãn bên trong đống nhiên lôi quang lưu chuyển, trong chớp mắt hội tụ tại mấy cái tiết điểm, ngưng tụ ra ba con so với lúc trước càng thêm to lớn cùng cô đọng lôi kiếm. Lúc này ba con lôi kiếm ngưng tụ xong thành, tất cả mọi người trong chớp mắt cảm giác được một cô đến từ trên 9 tầng trời vô tận uy áp, đó là một loại vô pháp kháng cự, cao cao tại thượng lực lượng, vô pháp tránh né, vô pháp chống cự. Lý đạo nhất sắc mặt kịch biến, Phá Diệt Long Tiễn của hắn tuy lợi hại, thế nhưng cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là mỗi lần chỉ có thể phóng ra một mũi tên, nếu là Lục Vũ ba kiếm phát ra cùng một lúc, hắn cũng ngăn không được. Biết thời điểm này nếu không phải ngăn cản Lục Vũ, một khi để cho Lục Vũ đem kia ba kiếm phát ra, lấy ra một trình tu vi, căn bản ngăn cản không nổi hai kiếm công giết, mặc dù bên cạnh có Huyền Chân Nhân và những người khác một chỗ hỗ trợ cũng ngăn không được. Lúc trước kia lôi kiếm uy thế bọn họ đã sớm thấy được, hiện tại so với trước càng mạnh càng nhiều lôi kiếm công kích, nếu là lực lượng đẳng cấp không đủ, nhân số nhiều hơn nữa cũng bù đắp không được loại này chất lượng trên chênh lệch. Bởi vậy, Lý đạo nhất sắc mặt bị chợt đỏ bừng, rồi lại không mở miệng không được, ngựa khí tuy như cũ có chút đông cứng, nhưng ý nghĩa lời nói đã chuyển chuyển nhiều, nói, Lục Vũ, vừa rồi Giang đạo hữu nhất thời xúc động phẫn nộ, không lựa lời nói, nhưng tội không đáng chết, ngươi còn không mau mau dừng tay bằng không ma tu chưa đuổi đi, ta Thiên Đô lại muốn hãm vào nội loạn, đều là ngươi một người chi qua Huyền Chân Nhân cũng bị Lục Vũ hung ác tay lại càng hoảng sợ, vội vàng truyền âm cho Giang. Mục Chính nói, Giang đạo hữu, còn không phục cái mềm, hiện tại Lục gia thế lớn, chúng ta ở chỗ này căn bản ngăn không được hắn, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu. A Giang Mục Trình vừa rồi cũng bị Lục Vũ công kích cho hù đến, chỉ là như cũ cô kỵ mình và mặt mũi của Giang gia, lúc này mới vẫn không có mở ra miệng, thế nhưng bây giờ nhìn bộ dáng Lục Vũ, tựa hồ hắn nếu như không phục mềm, hôm nay muốn không chết không thôi, vừa rồi nếu không phải Lý đạo nhất điện chủ lấy Phá Diệt Long Tiễn cứu giúp, hắn lúc này không chết cũng trọng thương, hơn nữa còn là tổn thương càng thêm tổn thương, cách cái chết cũng không xa. Nhưng khi lấy ở đây nhiều như vậy tu sĩ mặt hướng Lục ra một cái vãn bối chịu thua, với tư cách là Giang gia lão tổ một trong như thế nào cam lòng dưới gương mặt này ra. Thế nhưng cuối cùng, ra mặt lại lần nữa muốn cũng không có mệnh trọng yếu, cho nên Giang Mục Trình do dự nửa ngày, thế nào không tình nguyện, mắt thấy kia lôi kiếm đã ngưng tụ song song, muốn rơi xuống thời điểm, lúc này mới không cam lòng mà nói, mới vừa rồi là lão phu nói sai, kính xin Lục thiếu chủ tha thứ thì cái oanh lời này vừa ra, tuy không phải chân chính sấm sét chi âm. Thế nhưng tại tất cả tu sĩ trong nội tâm chỗ sinh ra chấn động không chỉ tại một đạo cửu thiên thần sét rơi vào đáy. Lòng. Thiên Đô thất đại thế gia một trong Giang gia lão tổ, hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà tại một cái trước mặt tiểu bối chịu thua, đây tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhất là chịu thua đối tượng vẫn là cùng Giang gia quan hệ cực kỳ khẩn trương, đã từng xuống dốc vô cùng thiếu chút nữa rơi ra thất đại thế gia danh sách Lục gia thiếu chủ, đây quả thực để cho tất cả mọi người khó có thể tin bất quá mọi người chấn kinh. Lại cũng rất nhanh điều chỉnh xong, có không ít người nghĩ đến, nếu là đổi lại mình, tại đối mặt như thế sinh tử nguy cơ thời điểm có hay không có thể làm được không chút nào thỏa hiệp tinh tế nghĩ đến, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, bọn họ cũng sẽ như Giang Mục Trình đồng dạng cách làm. Không phải nói bọn họ ý chí không đủ kiên cường, hoặc là cái gì khác, thật sự là với tư cách là tu sĩ, đều là lấy trường sinh làm mở mục tiêu, sinh mệnh đại biểu hết thảy, cho nên nói tu sĩ là trong mọi người sợ nhất chết cũng không chút nào quá đáng. Càng trọng yếu hơn là, mọi người lúc này cũng nhớ tới Lục Vũ chiến tích, từ lúc trước động huyền chém hóa thần, đến bây giờ hóa thần thiếu chút nữa liền có thể chém quy chân. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên yêu nghiệt cấp bậc nhân vật thiên tài, là nhất định đang tu luyện giới quật khởi chói mắt tinh thần, mặc dù thật sự tại loại nhân vật này trước mặt chịu thua, trên thực tế cũng không phải cái gì cỡ nào mất mặt sự tình. Nhất là nghĩ đến tương lai Lục thiếu chủ khả năng thành tựu, rất có thể, tương lai có một ngày, có thể thua ở Lục thiếu chủ thu ha đều là một phần có thể lấy ra khoe khoang vô liếng. Nghĩ tới đây, kia một đám vây xem tu sĩ bên trong đại bộ phận người nhìn về phía Lục Vũ thì mục quang liền đều trở nên kính nể lên. Mà lúc này Lục Vũ cũng là thần sắc dừng lại, trong tay bóp ấn quyết cũng chậm chậm tản ra. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Giang Mục Trình chịu thua, liền định buông tha hắn, bất quá bây giờ có thể làm cho Thiên Đô thất đại thế gia một trong Giang gia lão tổ trước mặt nhiều người như vậy hướng hắn nói xin lỗi, dáng dấp đã đầy đủ thấp, nếu là hắn lại không buông không bỏ, không chỉ hiển lộ lòng hắn ngực không đủ, hơn nữa tại đồng tình kẻ yếu xu thế, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh chết Giang Mục Trình. Cho nên, lúc này Lục Vũ cũng không có biểu hiện ra hùng hổ dọa người thái độ, mà là chậm rãi thu liễm khí cơ, vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào, mục quang băng lãnh mà nhìn Giang Mục Trình đám người, sát khí nghiêm nghị địa mở miệng nói, trêu chọc ta chưa hẳn để ý, thế nhưng trêu chọc ta nữ nhân, hậu quả rất nghiêm trọng, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không, vô luận là ai, ai phạm ai chết theo hắn tiếng nói hạ xuống, bên trên bầu trời một mực chuyển động lấy dầu. Dĩ sấm sét chi âm thoáng chốc trong đó đột nhiên buộc phát ra một hồi dày đặc bạo âm, sau đó trong chớp mắt thu liễm tiêu thất, trên bầu trời nguyên bản bị phóng đại thiên nhãn lôi kiếm trong chớp mắt khôi phục đến vừa bắt đầu trạng thái, phảng phất chưa từng có biến hóa qua đồng dạng. Mà nguyên bản tràn ngập thiên không, lôi điện tràn ra bốn phía biển sấm sét cũng chậm rãi biến mất, áp ở đỉnh đầu mọi người cùng trong lòng to lớn thiên địa uy áp cũng nhanh chóng biến mất, lập tức cái này để cho tất cả ở đây tu sĩ có cảm giác phảng phất dứt bỏ một cái vướng víu đã lâu to lớn bao phục đồng dạng. Chỉ một thoáng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí có tu sĩ ở trong quá trình này, tu vi đều đã có một tia đề thăng, đây là ngoài ý muốn chi được. Trong đám người vô số người đều vì Lục Vũ cường thế thủ đoạn mà âm thầm kinh hãi, đây chính là Giang gia lão tổ cấp nhân vật Giang Mục Trình, hành sự từ trước đến nay cường ngạnh, lại đa mưu túc trí, lần này vậy mà sẽ bị Lục Vũ đè chế một chút tính tình cũng không có, thật sự là quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Lục gia lần này là đem Giang gia cho đắc tội chết rồi. Bất quá Lục thiếu chủ cái này thủ đoạn thật là làm cho người bội phục, vì mình đạo lữ, không tiếc hết thảy, đang tu luyện giới có thể làm được một bước này người cũng không nhiều a, đây mới là thực nam nhân a, tu vi cao hơn, đức hạnh không đủ cũng bất quá chính là cao thủ mà thôi, cũng chỉ có Lục thiếu chủ nhân tài như vậy đáng người kính nể, Lâm tiểu thư thật sự là quá hạnh phúc, có Lục Vũ nam nhân như vậy che chở, đã chết cũng đáng, bị chửi. Vài câu tính là gì, lại không ít khối thịt một vị dung mạo thường thường nữ tu một bộ hâm mộ khẩu khí nói. Ta muốn là Lâm tiểu thư, hiện tại liền bay nhào đi qua, hung hăng điệu ban thưởng một chút Lục thiếu chủ các ông thủ đoạn, lại là một cái nữ hán tử thức khôi ngô nữ tu đĩnh đặc nói. Bên cạnh không ít nam tu nghe vậy đều trong chớp mắt trốn xa chút, nội tâm không có một cái không âm thầm nói thầm, hừ, liền ngươi kia hình thể, bay nhào đi qua bình thường người cũng tiếp không được a, Lục thiếu chủ ngược lại là có thể tiếp được, bất quá thấy được thân hình của ngươi, khẳng định một trưởng liền đánh bay, còn nằm mơ đó cũng có kia tự cho là mình dung mạo xuất chúng. Đoan trang trời sinh, lúc này cũng đều trở nên tâm động không thôi, mặc dù nói không hơn lập tức muốn yêu thương. Nhung nhớ, thế nhưng lấy tu luyện giới kén vợ kén chồng điều kiện, Lục Vũ nhất định là thích hợp nhất nhân tuyển, mặc dù Lục Vũ chướng mắt các nàng cũng sẽ ở sau này kén vợ kén chồng bên trong, lấy Lục Vũ vì bản mẫu tới với tư cách là kén vợ kén chồng điều kiện. Đương nhiên, trong mọi người, cảm động nhất hay là Lâm Giao, bất quá nàng tự nhiên sẽ không giống những người khác nghĩ như vậy, cảm động phía dưới muốn yêu thương Nhung nhớ. Cùng Lục Vũ ở chung thời gian dài như vậy, nàng cũng là đối với Lục Vũ càng hì hệ ưu do, đây là một cái có đảm đương nam nhân, có một số việc không cần mở miệng, an ý tự sinh, nói hoặc là biểu hiện ra ngoài, ngược lại hiển lộ xa lạ. Đứng bên người Lâm Giao Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đối với cái này không khỏi có chút ghen ghét, đương nhiên, cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi, các nàng tin tưởng, nếu như vừa rồi Giang Mục Trình mắng chính là trong các nàng bất kỳ một cái nào, kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Bên trên bầu trời ba đạo lôi kiếm đã hoàn tất, thế nhưng không có lại rơi xuống. Lục Vũ cũng không phải sợ giết đi Giang Mục Trình sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là rời đi thiên đô, đi nơi nào cũng đều có thể sống tiêu sái tự tại. Thế nhưng Lục gia không được, Lục gia toàn gia tộc đều cắm rễ tại thiên đô, cho dù là muốn ly khai cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là ma vực xâm lấn, tuy hắn rất không vui mừng lý đạo nhất người này, thế nhưng vừa rồi lý đạo nhất cuối cùng nói, lại là cũng có nhất định đạo lý, hắn cũng không muốn trên lưng như vậy một cái dẫn đến thiên đô sụp xuống đại hắc nổi. Hơn nữa Giang Mục Trình cũng buông xuống tư thái xin lỗi, hắn cũng liền không vì mình quá mức, tạm thời buông tha hắn một con ngựa. Giang gia cùng người của Mạnh gia đều thần sắc tức giận, Mạnh gia vẫn là mà thôi, tức giận là nhà mình công tử bị Lâm Giao Tam nữ truy sát, Giang gia lại là nhà mình nhị công tử trọng thương, lão tổ tổn thương càng thêm tổn thương không nói, còn muốn ăn nói khép nép xin lỗi, điều này làm cho xưa nay liền ngạo khí khinh người Giang gia tu sĩ như thế nào không tức giận. Có thể thực lực không bằng người, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ít nhất bọn họ vẫn còn ở thật mong chờ Thiên Tôn Điện xuất đầu, đem Lục gia kia gốc thiên địa linh căn cấp đi. Như vậy tổng có thể khiến bọn họ xuất khẩu ác khí.